Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hakeju, tập số 442. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên like video động viên MC và đừng quên chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện nào. Hakeju, tập 442. Đám người Nguyệt Thiên Tôn, Lãng Uyển, Thái Thủy, U Thiên Tôn, Thiên Công, Thổ Bá cũng lần lượt chạy tới. Từng người đem tầng tầng đạo cảnh chư thiên mà mình tìm hiểu được trải rộng ra. Chư thiên đạo cảnh to to nhỏ nhỏ, tại trên không trung thung lũng làm phòng trôi nổi, đạo âm chấn động, ổn định quân tâm, ổn định dân tâm. Vân Thiên Tôn đâu? Tần Mục hỏi thăm đám người. Lam Ngự Điền nói cho hắn biết bản thân đã nhìn thấy Vân Thiên Tôn. Nguyệt Thiên Tôn và Lãng Uyển cũng nói là các nàng đã gặp được Vân Thiên Tôn. Sau Trung Cực Hư Không chi chiến thì rất nhiều người đều đã gặp qua Vân Thiên Tôn, nhìn thấy hắn theo Tây Bộ chiến khu đi tới ở trong Duyên Khang. Chỗ cuối cùng Vân Thiên Tôn tới chính là chỗ này. Diêm Thiếu Thành nói cho hắn biết Vân Thiên Tôn đi vào Vân Phủ, sau đó cùng với Vân Tiêu Phu Nhân cùng đi về hướng Đông. Tần Mục im lặng một lát, rồi lộ ra nụ cười, nhìn quanh hai bên, cười nói. Vân Thiên Tôn, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Hắn đã trừ đi Nhị Công Tử, đánh trọng thương Hạo Thiên Đế, buộc Hạo Thiên Đế không thể không làm chó cho Di La Cung Tam Công Tử và Tứ Công Tử. Hắn đã công thành, nhưng lại không nguyện ý danh toại, cho nên mang theo Vân Tiêu Phu Nhân đã đi ẩn cư rồi. Tần Mục ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, cười nói, thật là một đôi quyến lữ khiến cho người đời hâm mộ. Không biết lúc nào ta mới có thể tự do tự tại giống như bọn họ đây. Đúng vậy. Nguyệt Thiên Tôn tinh thần chán nản nhưng lại lộ ra nụ cười nói, đúng vậy. Lãng Uyển cũng cúi đầu, đúng thế. U Thiên Tôn quay đầu nhìn phương xa. Bọn họ ai cũng đều biết chân tướng của sự việc, nhưng lại không ai vạch trần lời nói dối của Tần Mục cả. Sau 5 ngày, tàn quân của Vô Ưu Hương rốt cục đã đi tới thung lũng làm phòng. Trên đường đi bị mai phục, tập kích làm cho đại quân Vô Ưu Hương chỉ còn lại không tới 3 thành. May mắn là đám người Ngụy Tùy Phong, Bắc Đế Huyền Vũ, Nam Đế Chu Tước, Xích Đế Tề Hạ Du dẫn đầu đại quân Duyên Khang đã cùng đám người Đế Dịch Nguyệt gặp nhau, làm cho Thiên Đình Thủy Sư không dám tranh động thiếu suy nghĩ nữa. Lúc này mới có thể đi vào thung lũng làm phòng được. Lúc này bất luận là tướng sĩ bộ hạ của Ngụy Tùy Phong, Bắc Đế hay là tướng sĩ của Nam Đế, Xích Đế cùng với Vô Ưu Hương chỉ khí đều không thể nào cao được. Đặc biệt là tướng sĩ bộ hạ của Ngụy Tùy Phong là Vũ Lâm Quân, tu vi phần lớn là Ngọc Kinh Lăng Tiêu cảnh giới, là một nhánh Hổ Lang chi sư, có thể đánh cùng với Thiên Tôn một trận. Nhưng hiện tại tất cả mọi người thoáng cái đã trực tiếp rơi xuống đến cảnh giới Trảm Thần Đài hoặc là Cửu Ngục Đài, thực lực tu vi suy yếu nghiêm trọng. Cũng có rất nhiều tướng sĩ Vô Ưu Hương đã tu luyện tới Ngọc Kinh Lăng Tiêu cảnh giới, giờ phút này cũng hết thảy bị gọt đến Trảm Thần Đài cảnh. Tồn tại cường đại như là đám người Đấu Võ Thiên Sư Trạc Trà, Yên Vân Hề, Đế Dịch Nguyệt, Đế Thích Thiên Lý Dụ Nhiên, Thanh Hoàng, Hộ Điền Thục hay hết thảy đã biến thành Trảm Thần Đài cảnh rồi. Thảm nhất còn không phải là bọn họ, mà là Xích Đế Tề Hạ Du. Tề Hạ Du nguyên bản đã tu thành 9 tòa thiên cung, luyện thành Tiểu Thiên Đình tồn tại, hiện tại cũng đã trực tiếp rơi xuống đến cảnh giới Trảm Thần Đài, bị tước mất 3 cái nửa cảnh giới. Bọn họ dù sao cũng là lãnh tụ của các quân, nên đạo tâm cũng có chút bất phàm, còn không đến mức sụp đổ. Nhưng mà đối với tướng sĩ các quân thì sự việc này có tính đả kích cực kỳ nghiêm trọng. Con đường tu luyện phía trước đã không còn yên nữa, chủ tướng các quân lại bị suy yếu đến nghiêm trọng như vậy. Nếu như Thiên Đình lại đến đánh lần nữa, làm thế nào để ngăn cản được đây? Huống chi Thần Sách Tả Vệ giờ phút này đã xuất lĩnh đi U Đô Ma Tộc đại quân đi tới phía sau thung lũng làm phòng, để cùng với Thiên Đình đại quân trước sau giáp công. Phía trên lại có Huyền Đô đại quân, phía dưới có U Đô đại quân, tạo thành cục diện vây quét. Một trận chiến này để cho người ta không nhìn thấy hy vọng nữa. Cái này làm cho rất nhiều người mất đi dũng khí tiếp tục đánh nhau. Ngược lại, có rất nhiều tướng sĩ Duyên Khang lại không có bị ảnh hưởng bao nhiêu. Một là thời gian Duyên Khang trải qua hơi ngắn, số lượng tồn tại tu luyện tới được Ngọc Kinh, Lăng Tiêu cùng với đế tọa cảnh giới không nhiều. Tu luyện tới thiên đình cảnh giới là chỉ có một người Tần Mục mà thôi. Hai là Duyên Khang biến pháp làm cho thiên cung cảnh giới có thêm bốn cảnh giới là thiên tôn cảnh, thiên hải cảnh, cửu ngục đài cảnh. Cho dù không có các cảnh giới Ngọc Kinh, Lăng Tiêu, đế tọa cùng với thiên đình, đối với bọn hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Ngoài ra có một ít tướng lĩnh thế hệ trước như là Minh Hoàng, Xích Hoàng, Thúc Quân, Tư Bà Bà, Đồ Tể, Thư Trưởng Thôn cũng không có đi theo hệ thống tu luyện thiên cung truyền thống, bọn họ đi theo hệ thống đạo cảnh. Sơ tổ Nhân Hoàng tuy là đi theo con đường hệ thống thiên cung, nhưng là đi theo 10 thiên cung đạo cảnh cùng tu. Mà sau khi trùng sinh, đám người A Sửu, Thiên Công cũng đi theo con đường đạo cảnh, nên ảnh hưởng cũng không lớn. Đám người Vân Tiệm Ly, Chết Hòa Lê, Vương Mộc Nhiên, Tề Cửu Nghi đều xuất thân từ Duyên Khang Văn Đạo Viện. Trên đường tu luyện đã sớm có được thành quả của Văn Đạo Viện biến pháp, nên cũng không có đi tu luyện hệ thống truyền tống, mà lại đi theo vào thiên cung cảnh giới, thì đã học tập thành quả của Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hoa, ai nấy đều có được thành tựu bất phàm. Còn đám người Hoa Huyền Tú, Văn Nguyên Tổ Sư thì từ lúc căn cư đã liền bắt đầu học tập hệ thống đạo cảnh tổ đình của Lam Ngự Điền và Hư Sinh Hoa rồi, nên đối với phương diện này cũng không có ảnh hưởng băn khoăn gì. Nhưng mà chuyện này đối với chiến cuộc lại có ảnh hưởng cực lớn. Nếu không có việc Tam Công Tử, Tứ Công Tử phát động cả bẫy Ngọc Kinh, tước đoạt đi bốn đại cảnh giới, thì sau khi Tần Mục trở về liền có thể bắt đầu phản công thiên đình. Trong khi đó, bây giờ việc Duyên Khang có thể thủ hay là không, không bị tiêu diệt đã là một sự tình may mắn rồi. Đám người Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn, Lãng Uyển trong lòng âm thầm lo lắng. Bọn họ sau khi đột biến bộc phát thì đã liền quyết định thật nhanh chém đi Ngọc Kinh Thành ở bên trong thiên cung, chỉ lưu lại từng tòa thiên cung. Bọn họ đối với đạo cảnh tu vi cực cao, nên sau khi mất đi bốn cái cảnh giới này liền, tuy là đối với tu vi có ảnh hưởng không nhỏ, nhưng thực lực còn có thể giữ lại được 6-7 phần. Tuy nhiên Xích Đế Tề Hạ Du, tu vi thực lực của nàng chỉ còn lại có một phần mấy ngàn so với lúc trước. Đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Mà số lượng người bị suy yếu tương tự cũng không ít đi. Xích Đế Tề Hạ Du nhìn về phía Đế Thích Thiên Lý Dù Nhiên mà trong lòng có chút chần chờ. Chỉ thấy người này không giữ được bộ dáng tăng nhân đẹp đẽ lúc trước, mà bây giờ khuôn mặt đã cực kỳ dữ tợn như là ma thần, làm cho nàng trong lòng nhất thời không dám nhận nhau. Tuy nhiên sau đó nàng vẫn hết dũng khí tiến lên nói: "Vị sư huynh này, người giống như là một vị cố nhân của ta thì phải." Tuy nhiên Lý Du Nhiên tự ti mặc cảm, tránh nàng đi mà không có phản ứng. Tề Hạ Du lại một lần tiến lên nói: "Ta biết một hòa thượng vô ưu hương, hắn gọi là Lý Du Nhiên, đã từng là Đế Thích Thiên Vương Phật tại Phật giới." Lý Du Nhiên tránh không khỏi nàng, bèn nói: "Nữ thí chủ đã nhận lầm người rồi. Bên kia là Phật môn, Phật binh xuống núi cứu người. Vị chiến không Như Lai kia hẳn là có quen biết với vị Đế Thích Thiên Vương Phật mà ngươi nói đó." Tuy nhiên Tề Hạ Du không có đi gặp chiến không Như Lai, mà vẫn nhìn chòng chọc vào hắn nói: "Bất luận Lý Du Nhiên có biến thành bộ dạng gì, ta đều sẽ nhận ra hắn." Dù vậy Lý Du Nhiên không hề bị lay động. "Ngự đệ, người tới khai giảng đi." Trên không trung thung lũng Lam Phong, Tần Mục hướng về phía dưới nhìn lại, đem chúng sinh muôn màu thu hết vào trong mắt rồi nói: "Đem hệ thống tu luyện của ngươi nói ra 3 ngày thời gian, nói tất cả mọi người biết trong thung lũng Lam Phong cùng nghe." Lam Ngự Điền gãi đầu một cái, nói nhỏ: "Ca, Hư Sinh Hoa đã từng nói với ta, những thứ ta nói quá cao thâm, còn rất ít người có thể nghe hiểu được. Ta mà nói hệ thống tu luyện tổ đình đạo cảnh thì chỉ sợ những thần ma này không hiểu. Hơn nữa 3 ngày thời gian coi như có thể lĩnh ngộ được hệ thống tổ đình đạo cảnh thì chỉ sợ cũng không cách nào có thể tu thành được." "Không sao," Tần Mục nói, "ngươi chỉ để ý nói thôi. Có thể trong thời gian 3 ngày qua tìm hiểu ra được từng cái cảnh giới của hệ thống tổ đình đạo cảnh đều là nhân vật tài hoa hơn người. Những người này nhất định cũng là cao thủ của hệ thống thiên cung truyền thống. Bọn họ thu hoạch được nhiều thì trong tương lai liền có thể dạy cho những người khác. Người nói xong 3 ngày thì sau đó trưởng thôn, bà, các người từng người nói thêm 3 ngày nữa. Trưởng thôn Tô Mạc Già cùng với Tư Bà Bà từng người gật đầu. Tư Bà Bà nghi ngờ nói: tuy nhiên lĩnh ngộ của chúng ta khẳng định là kém xa Lam Ngự Điền và người sáng lập, chúng ta mà nói có lợi ích gì hay không? Tuy nhiên trưởng thôn Tô Mạc Già cười nói: Bà Bà, Mục Nhi có ý tứ là chúng ta nói không sâu sắc, ngược lại càng dễ dàng cho những người khác hiểu được. Mục Nhi, có phải là ý tứ này hay không? Tần Mục gật đầu. Tư Bà Bà gắt một cái nói: Lam Ngự Điền nói xong, chúng ta mà nói nữa thì trước sau cần thời gian 9 ngày. Thời gian 9 ngày này Thiên Đình Đại Quân đã tới đây mất rồi. Bọn họ không tới được. Tần Mục thản nhiên nói: ta ở chỗ này, ai có thể dám tới chứ? Giang Vân Doan, Hoa Huyền Tú, Văn Nguyên Giáo Chủ. Sau khi bà bà nói xong, các người nói tiếp với hệ thống Tổ Đình Đạo Cảnh. Giang Vân Giàn, Hoa Huyền Tú cùng với Văn Nguyên Tổ Sư tiến lên. Hoa Huyền Tú hiếu kỳ nói: Tần Thúc Thúc, để chúng ta nói là bởi vì chúng ta lĩnh ngộ càng rõ hơn sao? Tần Mục lắc đầu nói: không phải, bởi vì các người bắt đầu học tập từ cơ sở mà bà và trưởng thôn bọn họ tại trước khi tu hành hệ thống Tổ Đình Đạo Cảnh thì ai nấy đều người là người mang tuyệt kỹ. Bọn họ có góc nhìn khác, mà các người trên đường tu hành không có bị chấp kiến như bọn họ, đối với hệ thống mới lĩnh ngộ sẽ càng nhiều hơn, càng thêm tinh tế hơn, thường thường có thể nghĩ đến địa phương mà bọn họ không nghĩ tới. Văn Nguyên Tổ Sư rất vui vẻ. Tần Mục liếc nhìn hắn một cái nói: Văn Nguyên Giáo Chủ là người đầu tiên nói, hắn lúc trước đã tu luyện hệ thống truyền thống thiên cung, khó đảm bảo là không có góc nhìn khác. Văn Nguyên Tổ Sư về mặt tối sầm lại. Tần Mục lại hướng về phía đám người Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn, Lãng Uyển nói: các người cũng không ngại nghe một chút đi, không còn bốn cảnh giới truyền thống thì phải tráng sĩ chặt tay thôi. Hệ thống tu luyện mới sẽ giúp cho các người có được thành tựu cao hơn. Nguyệt Thiên Tôn nói: Hạo Thiên Đế hiện nay có gì là cùng Tam Công Tử và Thứ Công Tử giúp đỡ, chúng ta thực sự có thể chống đỡ được sao? Tần Mục cười nói: ta là Di La Cung Thất Công Tử, tự nhiên chống đỡ được, các người không cần lo lắng. U Thiên Tôn nói: thần sách tả vệ dẫn đầu U Đô Ma Tộc từ phía sau đến đánh, tiền hậu giáp kích làm sao ngăn cản được đây? Tần Mục nói: sư đệ, Duyên Khang Quốc Sư Giang Bạch Khuê đã bình định xong Đông Hải chi loạn và đang từ phía sau thần sách tả vệ cùng với ma tộc đại quân chạy tới. Thần sách tả vệ không phải là đối thủ của hắn. Lãng Uyển nói: Giang Bạch Khuê cũng không còn Ngọc Kinh cảnh giới nữa, hắn sẽ là đối thủ của thần sách tả vệ sao? Thế gian này không bị cạm bẫy Ngọc Kinh ảnh hưởng không nhiều, nhưng Giang Bạch Khuê là một trong số đó. Tần Mục đứng dậy cười nói: các người lưu lại nơi đây nghe giảng, ta đi gặp Di La cùng Tam Công Tử, Tứ Công Tử một chút. Sau đó thanh âm Lam Ngự Điền vang lên, đạo âm vang lên bắt đầu giảng giải về hệ thống Tổ Đình Đạo Cảnh của hắn. Tần Mục đi xuống thung lũng Lam Phong đón đầu Thiên Đình Đại Quân, không nhanh không chậm mà đi. Trong thung lũng Lam Phong vốn là một mảnh ai bình, sĩ khí không cao, nhưng mà Lam Ngự Điền trời sinh có khả năng ăn nói. Sau khi đạo âm của hắn vang lên, bản thân đạo vận cũng không tự chủ lan ra, sau lưng xuất hiện một gốc thế giới thụ từ từ bay lên, làm cho tất cả mọi người không tự chủ được mà rơi vào bên trong đạo diệu, nhịn không được theo đạo âm quán mà suy nghĩ tìm hiểu. Lam Ngự Điền lại giảng giải cho các tộc nhân thần nhân ở trong thung lũng Lam Phong về hệ thống tu luyện mới, bắt đầu từ linh thai cảnh giới. Cảnh giới này cũng là cảnh giới mà mọi người lúc trước học được, không nhiều khác nhau. Cảnh giới thứ hai là Ngân Hà Thần Tàng. Sau khi mở ra Ngân Hà Thần Tàng thì lại diễn hóa ra Huyền Đô. Cái cảnh giới thứ ba là Thiên Hà Thần Tàng. Sau khi Thiên Hà mở ra thì lưu truyền tiếp lấy mở ra cảnh giới thứ tư là Tứ Cực Thiên. Tứ Cực Thiên Cảnh có bốn cái phụ thuộc vào thần tàng. Sau khi xác định Tứ Cực Thiên Cảnh thì liền mở ra ba cái cảnh giới là Nguyên Đô, U Đô, Quy Khư. Sau bảy cảnh giới này thì đến cảnh giới mấu chốt nhất, đó chính là cách Tổ Đình Thần Tàng lớn nhất được mở ra. Sau khi mở ra Tổ Đình thì xác lập Tổ Đình Tứ Thiên Môn và các loại thần cảnh giao trì, giao đài, thiên hải, trảm thần đài, cửu ngục đài mà gia tăng sự lĩnh ngộ đối với đạo cảnh. Tần Mục sở dĩ nói hệ thống đạo cảnh cùng với hệ thống Tổ Đình là phù hợp nhất chính là vì nguyên nhân này. Tổ Đình Tứ Thiên Môn và giao trì, giao đài Thiên Hải, Trảm Thần Đài, Cửu Ngục Đài có tăng lên cực lớn đối với đạo cảnh. Sau khi tu luyện thành mấy cái cảnh giới này thì đạo cảnh tu vi gần như là đột nhiên tăng mạnh vậy. Đây chính là sở trường lớn nhất, cũng là mạnh nhất của hệ thống tu luyện mới. Sau khi tu thành mấy cái cảnh giới đó thì bỏ qua Ngọc Kinh, Lăng Tiêu, Đế Tọa, Thiên Đình cảnh giới, Lam Ngự Điền đi thẳng tới Ngũ Thái cảnh giới, cảm ngộ Tiên Thiên Ngũ Thái, và tại bên trong Tổ Đình Thần Tàng hình thành nên năm đại mạch khoáng là Thái Cực, Thái Tố, Thái Thủy, Thái Sơ, Thái Dịch. Nếu như tu luyện thành năm cái cảnh giới này là liền có thể tiến thêm một bước xây thế giới thụ. Thế giới thụ chính là đạo thụ của mỗi một cái hệ thống tu luyện mới, và cùng hệ thống đạo cảnh hoàn toàn dung hợp. Theo tầng tầng đạo cảnh tăng lên, trong cơ thể thần tàng cũng sẽ xuất hiện tầng tầng hư không. Đạo cảnh tích chứa đạo ấn ở trong đó, nên thế giới thụ cũng sẽ tùy theo đó mà dần dần rõ ràng, dần dần sinh trưởng, dần dần trưởng thành lên. Đợi sau khi đến đạo cảnh thứ 36 trọng thiên thì thế giới thụ đã hoàn toàn trưởng thành, hóa thành đạo thụ của tu luyện giả. Bất quá Lam Ngự Điền cùng Hư Sinh Hoa chỉ tìm hiểu đến một bước này thì Thiên Đình đã xâm phạm quy mô lớn, làm cho bọn hắn không thể không đình chỉ việc nghiên cứu. Nhưng mà có lẽ đằng sau còn có các cảnh giới khác như là đạo hoa, đạo quả, vân vân. Tần Mục tại bên trong đạo tâm của Lam Ngự Điền đi về phía Thiên Đình đại doanh. Thiên Đình đại quân lúc này đang vững vàng tiến về phía trước. Thiên Đình đại doanh cũng theo đó mà di động. Phía trước không ngừng có trinh sát dò đường, những trinh sát bay lên trời, chạy trên đất, độn trong nước, đi xa trong lòng đất, cực kỳ xuất quỷ nhập thần. Xa xa có trinh sát đột nhiên phát hiện ra Tần Mục thì giật mình trong lòng, hắn bị dọa tới mức đứng ở tại chỗ không dám động đậy. Người có thể đi trở về trình báo với Hạo Thiên Tôn, liền nói Thất công tử Tần Mục tới. Tần Mục mỉm cười nói. Gã trinh sát kia vội vàng bỏ chạy thẳng về phía Thiên Đình đại quân mà đi. Sau một lúc lâu, phía trước từng đạo đại quân Thiên Đình đột nhiên dừng lại, rồi từng người bố trí xuống từng tòa sát trận, bày thế trận chờ quân địch. Tuy nhiên chủ tướng của một nhánh đại quân thì ai nấy đều chán đầy mồ hôi, chảy quần quần, mồ hôi đầm đìa mà cũng không dám đi lâu, mà mắt to như chuông đồng nhìn chằm chằm về phía trước, tinh thần căng cứng cao độ. Trên bầu trời, sát khí danh tiêu làm cho trong phạm vi trăm triệu dặm chim thú hoàn toàn biến mất. Trên bầu trời còn hiện ra từng cách thần nhãn, trên không trung lan qua lan lại, trong mắt bắn ra từng đạo thần quang tìm kiếm xung quanh. Giữa bầu trời, các thần nhãn lớn như là nhật nguyệt vậy, cái nhỏ nhất cũng có phạm vi vài mẫu, có trong mắt lạc ấn các loại trận pháp, có cái do đại đạo rèn luyện ra, có cái thì là ma tộc, ma thần, ma nhãn, chủng loại vô cùng phong phú, công dụng cũng có nhiều sự khác biệt. Những thần nhãn quái nhãn này đang lục soát thiên địa để tìm kiếm tung tích của Tần Mục. Cũng trong lúc đó, sớm đã có tin tức truyền về Thiên Đế Biệt Cung, báo cho đám người Hạo Thiên Đế, Thái Sơ, Đế Hậu biết tin tức của Tần Mục tới. Hạo Thiên Đế không dám thất lễ, hạ lệnh cho thần sát cứu vệ Tả Hữu Vũ Lâm bố trí xuống trận thế, canh giữ ở bốn phía Thiên Đế Biệt Cung, bày ra thế trận chờ quân địch. Đám người Thái Sơ, Đế Hậu, Thái Cực Cổ Thần cũng vây quanh tại bên cạnh Hạo Thiên Đế, cất bước đi ra khỏi đại điện. Tuy nhiên Hạo Thiên Đế vẫn chưa yên tâm, ngẩng đầu nhìn lại thì chỉ thấy cái Lăng Tiêu Bảo Điện, từ Tiêu Bảo Điện càng ngày càng sáng rực, thì lúc này mới yên tâm. Bọn hắn hướng về phía trước nhìn lại, chỉ gặp đầy trời thần nhãn quái nhãn kia đột nhiên từng cái lần lượt dập tắt, trở nên ảm đạm. Trên bầu trời, từng vòng Huyền Đô đại quân kéo động mặt trời giống như là bị mây đen to lớn bao phủ, không có nửa điểm quang mang phóng xuống tới. Các thái dương thủ nhao nhao dừng lại đại nhật thần pháo, quay đầu nhìn quanh, sợ mặt trời của mình dập tắt. Bọn hắn nhẹ nhàng thở ra, mặt trời bọn hắn cũng không có dập tắt, mà là một gốc nguy nga đại thụ từ phía dưới trải qua. Gốc đại thụ kia lá rộng rãi vô biên, đem Huyền Đô mặt trời ngăn cản. Mà những quái nhãn thần nhãn kia dập tắt liền không có may mắn như thế. Những con mắt kia bị từng luồng ngập tràn sát khí xông đến mù mắt, giống như là bị người chặt một đao. Trong Thiên Đình đại doanh, đột nhiên có không ít thần ma rú thảm đứng lên, thanh âm thê lương, nhào nhào đưa tay che ánh mắt của mình. Trong khe ngón tay có máu đen máu đỏ chảy ra. Giám thiên ti các lộ chư thần, cơ hồ tất cả mọi người đồng thời biến thành mù lòa. Là thương quân. Thái Sơ thanh âm khàn khàn nói, chỉ cảm thấy vết thương trên người lại bắt đầu đau. Hạo Thiên Đế liếc nhìn hắn một cái, đột nhiên cao giọng nói, truyền lệnh của ta, để Mục Thiên Tôn tiến đến, không cho phép ngăn cản. Sau một lúc lâu, Tần Mục cất bước từ thiên đình xuyên qua từng tòa đại trận, mặc cho bốn phía sát khí ngập trời, cũng không có để ý chút nào. Hắn đi vào thiên đế biệt cung, đi đến trước mặt bọn người Hạo Thiên Đế. Hạo Thiên Đế cười lạnh một tiếng, đang muốn nói chuyện, Tần Mục nâng lên một đầu ngón tay, lung lay thản nhiên nói: "Chó nhà công tử đã không còn tư cách nói chuyện cùng ta. Lão Tam, Lão Tứ, ta tới rồi. Các người đi ra nói chuyện cùng ta, hay là nhìn ta đánh chết con chó nhà các ngươi." Lời vừa nói ra, Hạo Thiên Đế không khỏi đột nhiên giận dữ hết: "Mục Thiên Tôn, lấn ta quá đáng rồi." Tần Mục ngay ở trước mặt hắn, ngay tại trước mặt thiên đình các độ quân hầu, làm nhục hắn như vậy, làm cho trong lòng hắn tức giận như thế nào có thể tưởng tượng được. Nhưng mà đám người thái sơ, đế hậu cũng không có ai lên tiếng. Thái cực cổ thần cũng không có lên tiếng, làm cho trong lòng quán Hạo Thiên Đế chợt cảm giác lạnh lẽo, bỗng nhiên biết bọn họ đã nhìn thấu thực hư bản thân mình rồi. Từ sau khi từ trên đạo thụ đạo hoa cảnh giới ngã xuống, bị tước mất hai cái cảnh giới, rồi bị Vân Thiên Tôn chém chết phần thân nhị công tử, ngay cả quy khư đạo thân của hắn cũng bị hủy đi, thực lực rơi xuống quá nhiều, tự nhiên không gạt được đám người thái sơ đế hậu. Những người này chỉ sợ bởi vì tu vi thực lực quán đã kém xa trước đây nên có ý tưởng đối với đế vị. Trong này thậm chí bao gồm cả hai vị thái cực cổ thần. Hạo Thiên Đế đang muốn nói chuyện, vãn hồi một ít mặt mũi, thì đột nhiên từ bên trong Từ Tiêu Bảo Điện truyền tới thanh âm đạo ngữ tối nghĩa, khó hiểu, đem suy nghĩ của hắn muốn nói chuyện ép xuống. Trong lòng Hạo Thiên Đế hơi chấn động, có chỗ đề phòng, doãn bỗng nhiên biết chính mình xuất hiện vấn đề ở chỗ nào. Lúc trước hắn tuy đã nhiều lần bị đánh bại, trăm vạn năm trước tại Giao Trì Tịnh Hội hắn đã bị Tần Mục đánh cho giống như là chó chết, phí hoài ngàn năm, sinh hoạt không thể tự do, ăn uống ngủ nghỉ đều ở tại trên giường mệnh. Dù vậy, hắn vẫn là lần nữa đứng lên, sau đó tiếp làm ra sự nghiệp long trời lở đất. Tại Thái Hư Chi Địa, hắn gặp phải Thái Đế chặn đánh, mà cùng với Thái Đế lưỡng bại câu thương. Tiếp đó liền bị Tần Mục phá vỡ kế hoạch chữa thương và tiến thêm một bước của hắn. Rồi tại trước mặt hai quân lại bị Tần Mục đuổi giết 600.000 dặm, thành danh mất sạch, hầu như là không gượng dậy nổi. Về sau, hắn lại bị Thái Tố thần nữ uy hiếp, không thể không quỳ bái Thái Tố, biến thành khôi lỗi cho Thái Tố. Tuy vậy, hắn vẫn như cũ có thể đông sơn tái khởi, không những chữa khỏi thương thế mà còn có thể dò xét được đạo pháp của Thái Tố, cuối cùng luyện hóa Thái Tố, đem giết Thái Đế, lấy thực thành đạo, tu thành Đại La Thiên. Lực áp của các thiên tôn khác, diệt trừ đối lập, đăng tâm thiên đế chi vị, ngoài ra còn tính toán giết được Khai Hoàng Tần Nghiệp, làm cho Tần Mục một đêm đầu bạc, từ đó thành tựu bất thế bá nghiệp. Thử hỏi giữa thiên địa này, có ai có thể tại cục diện lên voi xuống chó như vậy làm được đến bước này? Duy một người là Hạo ta mà thôi. Mà bây giờ hắn lại trầm luân như thế sao? Hắn không có cam lòng. Hắn có thể đông sơn tái khởi, có thể mượn lực lượng của Tam công tử và Tứ công tử sau đó phản vệ. Hắn có thể chiếm cứ chủ đạo, lại chính huy hoàng, đánh bại Tần Mục, rửa sạch nhục nhã, giành lấy lực lượng của Tam công tử và Tứ công tử, độc chiếm Cửu Thứ 17 mà trở thành bóng mờ bao phủ cái vũ trụ này. Tuy nhiên vào lúc này, bên trong Lăng Tiêu Điện có một cỗ lực lượng mênh mông cuồn cuộn vào tới. Hạo Thiên Đế nhất thời mất đi sự khống chế đối với thân thể, thậm chí ngay cả ý thức của mình cũng bị chen vào. Trong lòng của hắn không cam lòng, nhất thời biến thành tuyệt vọng. Nhỏ yếu mà bất lực, đây là do Tam công tử đang mượn thân thể quán đối thoại cùng với Tần Mục. Lực lượng của đối phương cường đại như thế, rồi thêm đạo hạnh thâm thúy đến không thể nào hiểu được, đã đủ để đánh nát tín niệm hắn vừa mới sinh ra. Hắn giống như là một cái đồ phụ thuộc, một cái công cụ mà thôi. Thời điểm Tam công tử và Thứ công tử muốn dùng, liền trực tiếp liền ra tay dùng, không cần hỏi thăm hắn. Sau khi dùng xong thì muốn ném ở chỗ nào liền ném ở chỗ đó, cũng không cần sự đồng ý của hắn. Lão thật. Trong miệng Hạo Thiên Đế đột nhiên truyền đến âm thanh của Di La Cung Tam công tử, giọng nói lạnh lùng nói: "Ngươi không đấu lại chúng ta đâu, cần gì phải khổ sở dễ dội như vậy chứ? Hiện tại ngươi có một cái cơ hội trở lại vũ trụ quá khứ, bái nhập làm môn hạ của lão sư, an phận làm thất công tử, làm xuân thu đại mộng của ngươi, chẳng phải là tốt sao? Ngươi ngăn cản chúng ta giáng lâm thì kết quả duy nhất chính là chúng ta hủy hoại tất cả những gì ngươi quan tâm, đem ngươi ném vào quá khứ." Bên trong Từ Tiêu Điện lại truyền đến âm thanh của Tứ công tử nói: "Lão thất, chủ động trở lại vũ trụ quá khứ còn có thể bảo tồn mặt mũi, bị chúng ta hất trở về cũng mất đi mạnh mẽ của Di La Cung thất công tử ngươi. Tuy nhiên Tần Mục cười ha ha nói, các người nói giống như các người có thể đấu được với ta sao? 3 + 4 tương đương với 7. Toán học đơn giản như vậy mà lão tam lão tứ các người không hiểu hay sao? Các người tính gộp lại cũng chỉ miễn cưỡng là đối thủ của ta mà thôi. Đột nhiên thái sư sắc mặt khẽ biến, nhất thời hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng mênh mông quần quận từ bên trong Tử Tiêu Điện vào tới, trong khoảnh khắc liền chen vào ý thức của hắn. Hắn nghe được trong miệng mình truyền tới thanh âm của tứ công tử nói, lão thất, mồm mép công phu của ngươi thực sự là có khả năng, nhưng mà thực lực thì không phải dựa vào miệng. Chúng ta tại kỳ thứ 17 kinh doanh 6 tỷ năm, đối với cái vũ trụ này cơ sở tu luyện chính là do chúng ta đánh xuống. Chúng ta đã tước đoạt đi 4 đại cảnh giới Ngọc Kinh, Lăng Tiêu, Đế Tọa, Thiên Đình của bộ hạ tướng sĩ của ngươi. Ngươi còn có vốn liếng gì mà đối với chúng ta chứ? Đế Hạo Nương Nương liếc nhìn thái sư cùng với Hạo Thiên Đế bị khống chế, đột nhiên phốc phốc cười ra tiếng. Hạo Thiên Đế cùng với thái sư đồng loạt quay đầu nhìn về phía nàng. Đế Hậu Nương Nương cúi đầu nhìn chân của mình, mũi chân vặn tới vặn đi ở trên mặt đất, thấp giọng cười nói, Hạo Nhi cùng tiên phu cũng đã thất thủ, hiện tại người có tư cách tranh đoạt đế vị chỉ có lại là lão nương. Lão nương rốt cuộc có thể muốn làm gì thì làm. Tần Mục ánh mắt rơi vào trên người nàng, mỉm cười thầm nghĩ, Đế Hậu Nguyên Mẫu đã rất khó tách ra, các nàng đã phá được luân hồi thần thông của ta và triệt để hòa làm một thể. Bất quá Lam Ngự Điền hình như đeo lưu lại trong cơ thể các nàng đồ vật gì ghê gớm đó, có lẽ có thể lợi dụng được. Tần Mục thu ánh mắt và thản nhiên nói, lão tam lão tứ, cho đến ngày nay các người vẫn còn không nhìn ra được Di La Cung đã thối nát lắm rồi sao? Di La Cung mục nát tới mức dù cho lão sư cũng phải tuyệt vọng, thế mà các người vẫn còn cho rằng có thể dựa vào Di La Cung để tới chinh phục tương lai. Ta xem như thất công tử không phải là bị các người ép cùng đường bí lối mới trở lại quá khứ, mà là ta đây sau khi đánh bại các người mới ung dung trở về quá khứ. Các người... Tần Mục chỉ xuống mặt đất nói, đều là thua ở nơi này. Lão thất, nhìn tới người nếu không đụng võ đầu chảy máu sẽ không quay đầu. Lực lượng của thứ công tử đang khống chế thân thể và nguyên thần thái sư liền cất bước đi ra. Một đời đế hoàng chi uy tràn ngập ra, làm cho mọi người sắc mặt đại biến. Không biết đây là thái sư đế uy hay là đế uy của thứ công tử. Luận về đạo hạnh, người căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Thứ công tử đứng tại trước Tần Mục, thân thể thái sư to lớn, đế uy quần quận, làm cho hắn thoạt nhìn càng thêm cường tráng. Người bây giờ không còn là phải thất công tử, người không ngăn cản được Di La Cung giáng lâm. Phía sau hắn, Từ Tiêu Bảo Điện đạo uy đột nhiên tăng vọt, chấn áp đương đại, cho dù là thành đạo giả cũng theo đó mà run rẩy. Tuy nhiên Tần Mục sắc mặt không thay đổi, ngẩng đầu lên, sau lưng thế giới thụ phiêu diêu, đại thiên đình quán chấn áp tại phía trên thế giới thụ. Nguyên thần đứng tại phía trước Hỗn Độn Điện, đối mặt với đại uy của tứ công tử. Lão tứ, ngươi căn bản không được. Tần Mục thản nhiên nói, trong một trận chiến này, ngươi không sợ ngươi và ta phá hủy thiên đình đại quân hay sao? Đạo pháp thần thông của Di La Cung sẽ không tiết ra ngoài. Tam công tử khống chế thân thể Hạo Thiên Đế đi tới, chắp hai tay sau lưng nói, dù là đòn đánh này của ta nắm giữ lực lượng có thể phá hủy toàn bộ nguyên giới thì cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài nửa điểm. Lão thất, Di La Cung đạo pháp thần thông ngươi chỉ bất quá mới học được một chút ra lúc mà thôi, còn chưa có chân chính nắm giữ. Bản lĩnh của lão sư cũng không phải là các người có khả năng với tới được. Người tự chui đầu vào lưới, không bằng bây giờ ta lại ngay chỗ này đánh bại người, đưa người trở lại quá khứ. Tần Mục cười ha ha, liếc đứt hai người rồi nói, hai người các ngươi, người nào trước? Lão thất, có chúng ta ở đây, một mình ngươi cũng giết không được. Tứ công tử ánh mắt đứt quán, trầm giọng nói, những người khác đưa đại quân tiến vào Duyên Khang, nơi này một người cũng không cần lưu lại. Sau đầu Tần Mục đột nhiên xuất hiện tầng tầng hư không trải rộng ra, mở đến rồi vù ra một tiếng, đem tất cả mọi người thiên đình đưa vào bên trong thần tàng lĩnh vực của mình. Thiên đình các lộ đại quân, cho dù là Huyền Đô đại quân trên trời hay là Nguyên Giới U Đô đại quân, thì giờ phút này tất cả đều rơi vào trong thần tàng lĩnh vực quán. tất cả thiên đình thần ma, tất cả tướng sĩ giờ phút này bất luận nhìn về hướng nào thì đều thấy Tần Mục. Bọn họ bất luận đi tới phương hướng nào đều đã đối mặt với Tần Mục. Hơn nữa không chỉ có một Tần Mục, mà là trong 33 trọng thiên có 33 gốc thế giới thụ và 33 Tần Mục đứng dưới tảng cây. Tần Mục chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Tầng tầng lớp lớp hư không trải rộng ra, thần thông lập đạo 33 trọng thiên, 33 trọng thiên không có hoàn toàn trùng lập, làm cho thiên đình các độ đại quân phân biệt tại 33 trọng thiên không cùng vị trí. Dù sao thiên đình trận pháp cũng cực kỳ cường đại, nếu như thiên đình các độ đại quân tề tâm hiệp lực muốn phá vỡ 33 trọng thần tàng lĩnh vực của Tần Mục cũng không thành vấn đề. Hắn nhất định phải phân tán lực lượng của những đường đại quân này. Đột nhiên một thiên đình tướng sĩ phù phù ngã xuống đất, rõ ràng hắn đã bị dọa đến sợ vỡ mật, hồn phi phách tán. Tứ công tử cau mày nói: "Luân hồi chi đạo của lão thất quả thực là Di La Cung tuyệt nhất." Tam công tử buồn cười một tiếng, rồi chạm hai tay sau lưng, tiến phía trước một bước. Khi thấy hai người va chạm với nhau, tứ trọng đạo cảnh của Tần Mục liên tục ầm ầm chấn động. U Đô Ma tộc đại quân nhất thời thoát đi khỏi lĩnh vực quán. Hư Thiên Tôn, người tới chủ trì đại tế giết về phía Duyên Khảo. Tam công tử thản nhiên nói: "Một trận chiến này, tướng sĩ Duyên Khang cho dù là thiên tôn cũng rất khó có người địch lại được người. Nhanh đi." Hư Thiên Tôn nguyên bản bị khóa ở bên trong lĩnh vực của Tần Mục, bất luận nhìn về phía nào cũng đều nhìn thấy Tần Mục. Nhưng mà sau khi Tam công tử dậm chân một cái, liền để cho nàng từ bên trong lĩnh vực của Tần Mục thoát đi ra, mà trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu phải chính diện đối mặt với Tần Mục mà nói, nàng hoài nghi mình có thể sẽ bại trong tay Tần Mục chỉ sau một chiêu. Nhưng mà Tam công tử nói như vậy lại làm cho nàng có chút chần chờ. Chủ trì huyết tế tất nhiên sẽ dẫn tới việc Di La Cung thành đạo giả giáng lâm. Nếu như Di La Cung thành đạo giả giáng lâm thì mình có được địa vị như bây giờ sao? Chẳng qua loại ý nghĩ này chỉ ở trong đầu của nàng xuất hiện trong một cái chớp mắt, sau đó liền bị nàng ném ra sau đầu. U Đồ Bình Sĩ, theo ta chinh chiến. Nàng lay động Minh Hà Trường Tiên, rồi mang theo vô số U Đồ ma thần ma quái lao về phía thùng đũng làm phòng Duyên Khang mà đi. Tứ công tử khi thế bộc phát, nhấc chân nặng nề dẫm một cái. Tần Mục lại có tứ trọng đạo cảnh chấn động, Tổ Thần Vương như chút được gánh nặng, lập tức dẫn đầu Huyền Đô đại quân từ bên trong thần tàng lĩnh vực của Tần Mục thoát thần ra. Tổ Thần Vương, ngươi cùng với Hư Thiên Tôn cùng đi huyết tế Duyên Khang. Tứ công tử thản nhiên nói. Tổ Thần Vương khom người rồi lập tức dẫn đầu Huyền Đô đại quân mà đi. Tam công tử, tứ công tử đưa mắt nhìn về phía Tần Mục. Trong khi đó tại thung lũng Lam Phong, ba ngày giảng pháp của Lam Ngự Điền đã tới lúc kết thúc rồi. Tư Bà Bà lập tức tiếp nhận giảng pháp truyền đạo, giải thích lĩnh ngộ của bản thân đối với hệ thống tổ đình. U Thiên Tôn co mày, việc U Đô ma thần ma quái đại quân từ nguyên giới U Đô chạy đến tự nhiên là không gạt được hắn. Tuy nhiên bây giờ hắn đã bị phế đi ba cảnh giới, tuyệt không phải là đối thủ của Hư Thiên Tôn. Huống chỉ số lượng bộ hạ ma thần của Hư Thiên Tôn cực kỳ nhiều, hắn coi như có thể ngăn cản được Hư Thiên Tôn cũng tuyệt đối không ngăn cản được nhiều ma thần đại quân như thế. Cũng trong lúc đó, Nguyệt Thiên Tôn nhìn về phía Lãng Uyển, nhị nữ ngầm hiểu, rồi từng người đứng dậy chuẩn bị đi ứng chiến với Huyền Đô Tổ Thần Vương. Tuy nhiên A Xỉu đã đứng dậy hướng về phía Thiên Công nói: "Đạo huynh, những người khác không thể điều động được, điều động liền nhiên nguy hiểm đến tính mạng. Duy chỉ hai người chúng ta không có tu luyện hệ thống Thiên Công nên còn giữ được lực lượng thời kỳ đỉnh phong. Đây là cuộc chiến của người ta, hôm nay trốn tránh không được nữa. Hôm nay nếu là có thể thành, chúng ta liền có thể thành đạo, nếu không thì thân tử đạo tiêu." Thiên Công chần chừ nhưng vẫn đứng dậy, lấy ra 50 thiên đạo chí bảo nói: "Nghiệt tử Tổ Thần Vương, quả thực cần ta phải tiến giải quyết. Chẳng qua đạo hữu, ngươi cần phải chú ý đến một việc, Hư Thiên Tôn là Thập Thiên Tôn, đã không còn là con gái của ngươi nữa, cần bảo trọng nhiều hơn." A Xỉu cười nói: "Một thế này ta muốn biến thành người, để cho ta đời này viên mãn. U Thiên Tôn, ngươi là có thể ngăn cản được U Đô ma thần ma quái hay không?" U Thiên Tôn nhìn hắn sắc mặt phức tạp. A Xỉu lộ ra sắc mặt chờ mong. U Thiên Tôn gật đầu nói: "Thiên Tề Thánh Nhân Vương hiệu lệnh U Đô, đây là thổ bá vòng, ta tự nhiên chống đỡ được." Thiên Tề Thánh Nhân Vương là U Đô Thánh Vương, thổ bá tự thân ra vòng. Quan hệ giữa U Thiên Tôn cùng với thổ bá còn tốt hơn quan hệ với Tần Mục. Thổ bá tuy là có thể chuyển thế thành A Xỉu, nhưng mà chỉ cần hắn mở miệng muốn nhờ, U Thiên Tôn liền không đành lòng từ chối. Dù là biết A Siêu chuyến đi này sẽ có bao nhiêu hung hiểm, trên khuôn mặt xấu xí của A Siêu lộ ra nụ cười, rồi thân hình chậm rãi chìm vào trong nguyên giới U Đô, vui vẻ nói: "Hôm nay là ngày đạo tâm của ta viên mãn." U Thiên Tôn chân đạp thuyền giấy, đi theo hắn đi vào trong nguyên giới U Đô. Thân hình quán vụt qua, soạt một tiếng, sau đó vô số âm sai lão giả chân đạp thuyền giấy xuất hiện. Số lượng rậm rạp chẳng chịt, hàng trăm triệu lặng lặng chờ đợi U Đô Ma Thần Đại Quân tới. Hư Thiên Tôn giơ tay lên, U Đô Ma Thần Đại Quân dừng lại. Phía sau đại quân là vô số U Đô Ma Quái đen kịt. Những ma quái có hữu hình nằm dạp trên mặt đất lay động hắc sơn cốt gai trên người. Trên người có khói đen bốc lên, có ma quái vô hình khi đi xông vào trên không, bù một tiếng, hóa thành một cỗ khói đen, khi thì ngưng tụ lại. Phụ thần. Hư Thiên Tôn bước nhanh về phía trước một chân quỳ xuống. Đối diện với nàng chính là hàng trăm triệu chiếc thuyền giấy. Bên trên thuyền giấy có từng cái tượng thần U Thiên Tôn, là các âm sai lão giả đứng ở đó, mà A Sửu Thổ Bá lại đứng ở trung tâm vô số thuyền giấy, thân thể đồ sộ làm cho người ta phải chú ý tới. Con gái khấu kiến phụ thần. Hư Thiên Tôn cúi đầu thấp giọng nói: "Phụ thần nghe nói Mục Thiên Tôn quát tháo tại U Đô giết phụ thần mà trong lòng không khỏi đau như cắt, hận không thể giết Mục Thiên Tôn báo thù cho phụ thần. Tiếc rằng Thiên Tôn thực lực quá mạnh, con gái không phải là đối thủ của hắn. Phụ thần đã phục sinh, như vậy cha con chúng ta tự nhiên liên thủ lại săn bằng duyên khang của Mục Thiên Tôn để báo thù rửa hận." A Siêu ánh mắt sâu kín nhìn nàng. Hư Thiên Tôn một mực quỳ ở nơi đây rất lâu không có ngẩng đầu lên. A Siêu khống chế thuyền đi ra khỏi ngoài trận, đột nhiên từng chiếc thuyền giấy tung bay ngăn tại trước người hắn, không cho hắn xuất trận. "Ồ, không cần như vậy." A Siêu cười nói: "Đây là tâm nguyện ta đã mong muốn mấy chục vạn năm qua, nếu như không thể đạt thành, ta không cách nào có thể thành đạo được." U Thiên Tôn do dự một cái, rồi từng chiếc thuyền giấy hướng về phía hai bên tách ra, để A Siêu đi tới trước trận hai quân. Đi tới trước mặt Hư Thiên Tôn, rồi duỗi hai tay ra, giọng nói âm thanh như là từ năm đó tại thời Đại Long hắn dịu dàng nói: "Hư, con gái của ta." Trên đỉnh đầu Hư Thiên Tôn, độc giác đột nhiên bắn ra, xuỵ một tiếng xuyên qua bộ ngực quán. Tuy nhiên A Siêu dường như không có cảm giác được bất kỳ sự đau đớn này, hai tay đặt ở hai khuỷu tay nàng, khuôn mặt xấu xí tươi cười nói: "Ta cả đời này sự tình hối hận nhất chính là không bảo vệ tốt được ngươi, bảo vệ huynh muội ngươi, bảo vệ tốt mẫu thần ngươi." Minh Hà Trường Tiên từ bên hông của Hư Thiên Tôn bay ra, gào thét xoay tròn, đem A Siêu tầng tầng lớp lớp quá lại. Cái Minh Hải Trường Tiên này phốc một tiếng liền phá vỡ thân thể của A Siêu, chui vào trong cơ thể quán. Đầu Trường Tiên này sau khi chui vào trong thân thể quán thì lại chui vào chui ra, không ngừng lôi ra từng khối huyết nhục. Thậm chí Trường Tiên sinh ra hắc ám long lân cắt vào huyết nhục quán, từ trong nguyên thần quán bơi ra, đem nguyên thần hắn cắt đến mình đầy thương tích. Cho dù là hắn mấy chục vạn năm thời gian vô số chúng sinh nghiệp hỏa luyện thành kim thân thì cũng gánh không được thần thông cùng với thần binh của Hư Thiên Tôn. Tuy nhiên trên khuôn mặt xấu xí của A Siêu vẫn tươi cười. Sau đó nghiệp hỏa kim thân lại tự động khôi phục, chỉ cần nghiệp hỏa vẫn còn, hắn liền không chết được. "Bỏ xuống những danh lợi quyền thế đi, con gái của ta." Thân thể khom xuống, âm thanh càng ngày càng dịu dàng nói: "Cả đời này sự tình ta kỳ vọng nhất chính là cha con đoàn tụ, trở thành người chân chính, rời xa vòng xoáy quyền lực, rời sánh tranh đấu này, là một đôi cha con bình thường." "Phụ thần." Hư Thiên Tôn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong hai con người cất giấu vô cùng địa ngục nghiệp hỏa rực cháy, rồi ầm vang lên một tiếng. Hai đạo địa ngục nghiệp hỏa từ trong đôi mắt nàng bắn lên trên người A Siêu, đem hắn đánh bay lên cao. Ngay sau đó lại có hai nghiệp hỏa khác xuyên qua thân thể, đem hắn đóng đinh ở trên mặt đất. Tuy nhiên sau đó thân thể A Siêu đã khôi phục lại như bình thường. Hư Thiên Tôn tức giận hừ một tiếng, lay động Trường Tiên quấn A Siêu lên, rồi giơ tay túm lấy cổ họng hắn. "Phụ thần vẫn là như thế, buồn cười." Hư Thiên Tôn lộ ra vẻ tươi cười, trong mắt tràn đầy mỉa mai nói: "Ta là con ngươi, kế thừa huyết thống của ngươi, vừa ra đời liền được linh hồn vô cùng cường đại, từ nhỏ đã sớm thông minh, ngươi cho rằng ta thực sự không nhớ nổi sự tình khi còn bé sao?" U Thiên Tôn thấy thế lập tức xông về phía trước, tính toán nghĩ cách cứu viện A Diều. Hư Thiên Tôn liền giơ tay lên, phía sau vô số U Đô Ma Thần gào thét lao lên nghênh tiếp U Thiên Tôn. A Diều thanh âm khàn khàn nói: U, bảo vệ Duyên Khang, không cần lo lắng cho ta. U Thiên Tôn nguyên bản định thu về phía tất cả phân thân của mình để đánh giết Hư Thiên Tôn, nhưng nghe vậy thì đành phải để vô số phân thân nghênh tiếp ma thần cùng với ma quái phô thiên cái địa lao tới. Trong lòng hắn biết A Diều tâm niệm tình cảm cha con, tuyệt đối sẽ không ra tay đối với Hư Thiên Tôn, nên chỉ sợ A Diều sẽ chết tại trong tay Hư Thiên Tôn. Bởi vậy có thủ đoạn gì hắn sử dụng ra hết. Hàng trăm triệu phân thân của hắn đều là do nguyên thần của hắn biến thành, mỗi một vị đều có thể sánh được với ma thần. Từng cái phân thân tư duy liên thông với nhau, và càng thêm quan trọng chính là phân thân của hắn không có chủ thể, bất kỳ một cái nào phân thân cũng có thể là chủ thể của hắn. Không chỉ có như vậy, hắn còn có thể tùy thời để mấy tôn phân thân dung hợp lại cùng nhau để tăng thực lực của phân thân. Nếu như gặp phải thần ma có thực lực khá mạnh thì liền có thể dung hợp lại cùng nhau để đối phó với đối phương. Các bạn vừa nghe xong tập số 442 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé.